Thì đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tính thấy này nhất định là con chứ chẳng phải vật khác, thì khi con cùng Đức Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của Tứ Thiên Vương ở cung mặt trời mặt trăng, thì cái thấy này nó trùm khắp cả cõi Ta Bà. Khi lui về tinh xá thì chỉ thấy là vườn chùa thôi, đến khi thanh tâm ở nơi phòng trái thì chỉ thấy một cái trái nhà. Bạch Thế Tôn, thì cái thấy này như thế, thể nó xưa nay là khắp giáp một cõi, nay ở trong nhà thì chỉ thấy là nội trong nhà. Vậy cái thấy này nó rút lớn làm nhỏ, hay là bị tường vách ép lại khiến cho nó đứt đoạn? Nay con chẳng biết nghĩa này thế nào, cuối mong Thế Tôn mở rộng lòng từ vì con diễn nói rõ. Tức là đây thì Ngài A Nan cũng còn theo cái tình phân biệt, cho nên bị nó làm ngại. Phật đã chỉ, gọi là chỉ rõ là cái tính thấy nó trùm khắp hết rồi, nó không phải là vật rồi, thấy không? Nhưng mà ở đây thì Ngài A Nan cũng còn theo cái tình phân biệt đó, cho nên nó bị nó làm ngại, tức là vẫn chưa quên được vật. Tức là chưa quên được vật, tức là vẫn còn theo vật, cho nên mới thấy có rộng hẹp, có đức nói, phải không? Thành ra cái thấy nó cũng giống như vật á. Cho nên là Ngài nói vậy thì cái thấy con, khi mà con nhìn xa tới gọi là cung điện của Tứ Thiên Vương đó, thì cái thấy nó trùm khắp như vậy. Khi lui về tỉnh xá thì chỉ thấy có nơi vườn chùa thôi, giờ vào trong nhà thì thấy chỉ trong nhà thôi. Thì giống như là lúc nãy thì nó thấy lớn rộng, bây giờ nó nhỏ lại. Không? Nhỏ lại chỉ thấy trong nhà thôi à. Rồi nó bị tường vách này nó ngăn cách nữa, thì giống như nó bị sao, bị đứt đoạn. Trước là kéo dài, thấy dài trên cõi trời, bây giờ nó bị tường vách nó ngăn đứt trở lại, thành ra giống như nó bị đứt đoạn. Thì như vậy mình mới thấy đúng là ở đây là có thể là Ngài A Nan, Ngài đại diện cho chúng sanh. Chứ không đến nỗi mà ngày mê dữ vậy. Phải không? Đó, tức là đại diện cho chúng sanh đó, không, để mà thưa hỏi những cái mê lầm của chúng sanh đó, để cho Phật khai thị, để cho thấy rằng cái mê của chúng sanh đó là cứ chấp theo vật, gọi là mê mình theo vật đó, cứ nhận vật thôi. Cho nên rồi nghĩa là tưởng đâu cái thấy nó cũng như là Phật, cho nên nó có rộng có hẹp, rồi có đức nói. Không? Đức nói thì nếu mà vậy, thì nếu mà như mà cái thấy mà nó bị tường vách nó ngăn nó đứt vậy đó, thì khi mình thấy suốt ra ngoài thì sao? Cho nên phía phần sau là Phật mới nói kỹ đó. Nhưng nếu như vậy thì khi mình thấy suốt ra ngoài đó thì nó phải có dấu nối lại. Phải không? Bị nó bị ngăn đứt rồi, thì bây giờ muốn thấy ra ngoài thì phải có dấu nối lại. Thành ra không là cái thấy giống như một vật. Cho nên đó, cái mê mình theo vật là vậy đó, cứ tưởng cái thấy là vật, giống như một vật. Cho nên thành ra nó có rộng có hẹp, có nhỏ có lớn, rồi có đức có nói, phải không? Chứ còn nó là không một vật đâu, thì làm gì mà có đức nói? Đó, cho nên cái mê của chúng sanh là vậy đó. Cho nên đây là Ngài A Nan cũng đại diện cho chúng sanh đó mà hỏi Phật. Thì đây là Phật bảo A Nan, tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ ở thế gian đều thuộc về tiền trần, chẳng nên nói tính thấy có co giãn. Thí như món đồ vuông thì trong ấy thấy là hư không vuông. Nay tôi lại hỏi ông, trong món đồ vuông này nhìn thấy hư không vuông là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu là nhất định vuông á, thì khi ở trong món đồ tròn, hư không đáng lẽ chẳng tròn, vì nó cố định vuông rồi. Nếu không nhất định thì khi ở trong món đồ vuông, đáng lẽ hư không chẳng vuông. Ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào, thì nghĩa tính nó là như thế, sao còn hỏi là thế nào? A Nan, nếu muốn nhập được tính không vuông tròn thì chỉ trừ bỏ cái vuông của đồ vật thì biết thể hư không vốn không vuông. Không nên nói là phải bỏ cái tướng vuông của hư không luôn. Nếu như ông hỏi khi nào khi vào nhà cái thấy rút nhỏ lại, vậy khi ngước xem mặt trời há ông lại kéo cái tính thấy giãn ra ngang với mặt trời? Nếu bị tường vách ngăn ép tính thấy phải đứt đoạn, thì khi soi một lỗ nhỏ sao không thấy dấu nối? Nghĩa ấy chẳng đúng. Tức là Phật chỉ rõ, mà trong đây một câu là coi như là tóm tắt hết ý nghĩa rồi. Tức là sao? Tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ thế gian đều thuộc về tiền trần. Câu đó mà sáng tỏ là thấy đủ nghĩa rồi. Nghĩa là mọi thứ ở trong thế gian này đó, dù lớn dù nhỏ không, thế này thế kia đó, thì nó cũng đều thuộc về tiền trần thôi, chứ không phải là tính thấy của ông. Thì vậy là có gì mà phải co giãn lớn nhỏ. Trên nhiêu đó, nếu mà mình hiểu được cái, thấy được cái chỗ này rồi, thì sáng tỏ được cái nghĩa trên thôi, không còn phải nghi nữa. Nó là thuộc về tiền trần, thì cái gọi là cái lớn nhỏ không, rồi cái đức nói đó là cũng thuộc về tiền trần, chứ không phải thuộc về tính thấy. Thì ông còn nghi gì nữa? Ông lại đồng hóa cái tính thấy của ông với tiền trần, cho nên ông mới có cái nghi đó. Tức là nhận tiền trần là ông, cho nên mới nghi đó. Vậy tức là như vậy thì tại sao mà ông cứ dính vào cái tiền trần đó mãi như thế mà không chịu soi trở lại? Không, đó, cho nên chỗ đó là chỗ Phật ngầm đánh thức đó. Cho nên là Phật mới ví dụ, không? Ví dụ như hư không. Hư không ở trong món đồ vuông thì đâu phải cố định là hư không vuông. Thì vậy tức là vuông đó là món đồ vuông thôi, chứ không phải là hư không vuông. Cũng vậy, không? Tính thấy nó thấy xa, thấy gần, thấy nhỏ, thấy lớn, đó thuộc về tiền trần. Tiền trần có lớn, có nhỏ, có xa, có gần, chứ không phải tính thấy có xa gần, lớn nhỏ. Cũng như hư không vậy, phải không? Hư không ở trong món đồ vuông thì cũng đâu phải là hư không vuông, là chỉ là món đồ vuông thôi. Chứ nếu mà thực sự mà hư không mà vuông á, thì khi mà để vào món đồ tròn thì hư không sao? Cũng không tròn được. Lúc đó thì cũng thấy vuông thôi, vì nó cố định vuông rồi. Thành ra như vậy thì hư không nó đâu có vuông tròn. Nhưng mà người mê thì tưởng đâu thì hư không có vuông tròn. Cũng giống như đây đó, lấy tiền trần đó, mê mất mình theo cái tiền trần đó, không? Thành ra bị lầm là chỗ đó đó. Nghĩa là tiền trần nó có lớn có nhỏ, chứ còn tính thấy đâu có lớn nhỏ. Cũng vậy, hư không thì nó đâu có vuông tròn, chỉ vuông tròn là chỉ món đồ thôi. Vậy thì đâu có thể đồng hóa hư không với những cái món đồ vuông tròn đó, không? Đó là chỗ Phật muốn khai thị tại chỗ đó đó. Thì vậy là nghĩa đó là quá rõ ràng rồi. Thì ông còn gì không hiểu nữa mà ông nói thế nào? Cho nên là Phật nói là như vậy thì ông nói là chẳng biết nghĩa đó, nghĩa này thế nào thì nghĩa đó là như nghĩa tính đó là như thế rồi, còn nói thế nào gì nữa? Đó, rõ ràng vậy rồi còn hỏi thế nào nữa, không? Đó. Rồi đây là Phật mới nói kỹ lại, không? Nếu mà muốn nhập được cái tính không vuông tròn đó đó thì chỉ trừ bỏ cái vuông của đồ vật thôi thì biết là cái thể không vốn không vuông, chứ không phải là bỏ luôn cái tướng vuông của hư không. Đó, chỗ đó là chỗ cẩn thận đó. Không phải là dẹp bỏ luôn cái tướng vuông của hư không. Mà hư không đâu có tướng gì mà dẹp. Nghĩa là muốn nhập được cái tính không vuông tròn thì chỉ trừ các món đồ đi là xong. Trừ món đồ đi là xong. Thì rõ được cái thể hư không nó vốn là rỗng đang, thênh thang. Chứ không phải là cố trừ cái tướng gọi là cái tướng vuông của hư không cho nhọc nhằn. Trừ nó nhọc nhằn cái đâu có gì để trừ. Thì cũng như vậy, rộng, hẹp hay là ngăn đứt đó, thì đó là cái tướng của tiền trần. Cho nên nó có rộng, có hẹp, nó có ngăn đứt. Chứ đâu có can hệ gì đến tính thấy. Cũng như là món đồ có vuông có tròn chứ đâu có can hệ gì đến hư không. Thì vậy chỉ cần là quên tiền trần đi mà soi trở lại tính thấy thì liền tỏ ngộ là cái tính trùm khắp xưa nay thông suốt. Chưa từng có rộng hẹp, đức nói gì hả? Chứ không phải là phải trừ luôn, cố trừ luôn cái gọi là cái tính là rộng hẹp của tính thấy, cái tướng rộng hẹp của tính thấy. Vì tính thấy đâu có tướng mà trừ. Chỉ nghĩa là quên tiền trần, soi trở lại tính thấy thì tỏ ngộ suốt cái tính trùng khắp của nó. Cho nên đây Phật mới nói rõ, nếu mà như mà cái lầm hiểu như ông đó, thì như vậy thì khi mà tính thấy nó có co rút lại, rồi khi mà nhìn xa phải kéo giãn nó ra, không? Rồi nó có đức có nói, không? Đó. Thì vậy tính thấy nó thành ra một vật rồi. Một vật, tức là nó, cho nên nó mới có đức có nói. Rồi khi nói, gọi là soi lại, soi một lỗ, thấy ra ngoài đó phải có dấu nói. Thì nó thành ra một vật. Mà đã là một vật thì đâu còn là tính thấy. Đó, thành ra đó là cái chỗ mê. Đó. Hơn nữa, nếu mà như vậy đó, thì trong đó lấy cái gì mà rút nhỏ lại, rồi lấy cái gì mà kéo dài ra. Phải không? Đó. nếu mà nó có thực sự nó có rút rút lại, nó kéo dài ra đó, thì lấy cái gì rút lại, lấy cái gì kéo dài ra? Vậy có thêm cái thứ hai nữa để mà cái rút rút nó lại, rồi cái thứ hai nữa rút để mà kéo nó dài ra, tức là thêm cái ngã nữa, thì nó thêm một lớp đầm nữa. Cho nên đúng là gọi là ông bị cái tưởng phân biệt theo tiền trần đó mà thành ngại, hay nói chung lại là chúng sanh là bị cái tưởng phân biệt đó, phân biệt theo tiền trần mà thành ra ngăn ngại. Mà cũng chính cái tưởng phân biệt này nó gạt chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp đến nay. Rồi đến đây mà Phật khai thị như đâu còn chưa quên được đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi người cần phải sáng tỏa để mà tỉnh trở lại đó, để không có bị gạt nữa, nghĩa là không có bị theo cái thấy đây kia mà thành ngại. Thấy có xa có gần, có gọi là có kéo dài, có dài ra có rút lại, tức là có thấy có đây có kia, giống như có đây có kia, phải không? Thấy ở kia là xa, tức rút lại ở đây là gần là nhỏ, tức là có đây có kia. Thành ra cái thấy có đây kia, thành ra cái đó là cái thành ngăn ngại. Cho nên đây là phải quên cái thấy đây kia đó, phải không? Để mà sáng tỏa trở lại cái tính thấy, thì đó là cái chỗ thông suốt, thì sẽ thấy nó trùng khắp. Mà đó cũng là cái chỗ gọi là tỏ ngộ. Cho nên như là Ngài Thiện Đạo, một hôm đi dạo núi với Ngài Thạch Đầu, thì Ngài Thạch Đầu bảo ông hãy chặt cái cây trước mặt đó cho ta, nó làm ngại ta. Tức là lúc mà đi vào núi thì có cái cây ở trước đó, cho nên Ngài bảo thôi ông hãy chặt cái cây đó cho ta, nó làm đứng trước làm ngại ta. Thì Ngài Thiện Đạo Ngài thưa là con không có đem dao theo, mà đang đi chơi dạo núi với Ngài với Hòa Thượng đâu có đem dao theo, nhưng mà Ngài Thạch Đầu Ngài có ra rồi cái đem theo. Cho nên Ngài mới rút dao ra, Ngài mới trở ngược đầu lại, trở ngược đầu Ngài đưa cho Thượng là Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo Ngài thưa sao chẳng đưa cái đầu kia, đưa ngược đầu, tức giống như là Ngài đưa ngược đầu, hoặc là trở cái bề chết không đưa bề sống, hoặc là Ngài trở ngược đầu lại Ngài đưa. Ngài này trở ngược á, cho nên Ngài nói sao không đưa đầu kia. Thì Ngài Thiện Đạo Ngài bảo ông dùng cái đầu kia để làm gì. Thì ngay đó Ngài Thiện Đạo liền tỏ ngộ. Ông dùng cái đầu kia để làm gì, cứ mắc kẹt theo phải không, cái đầu này đầu kia đó, ông dùng cái đó làm gì, ngay đây ông tỏ ngộ liền, phải không? Đó thì ngay đó Ngài liền tỏ ngộ, quên cái thấy đây kia. Còn nếu mà theo cái đầu này đầu kia đó thì không có ngộ nổi rồi, phải không? Chỉ ngộ con dao thôi, phải không? Nếu mà thấy đầu này đầu kia chỉ ngộ con dao thôi chứ không ngộ nổi rồi, phải không? Đó, rồi quên đầu này đầu kia đó thì ngộ trở lại liền. Thì rõ ràng không, đầu kia đầu này là con dao thôi. Nó thuộc về vật. Cho nên đó là cái chỗ mà khéo đó, thấy không? Để mình quên cái thấy đây kia. Thì đây là Phật mới kết lại chỗ này. Hôm nay tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, bỏ mất bản tâm, rồi bị vật nó xôi chuyển, cho nên ở trong ấy lại xem có lớn nhỏ, thấy không? Đó. Nếu hay chuyển được vật tức đồng Như Lai, thì thân tâm tròn sáng chẳng rời nơi đạo tràng, trên đầu một mảy lông có thể chứa đựng được 10 phương cõi nước. Trên một sợi lông mà có thể chứa đựng 10 phương cõi nước, tức là nó vượt qua cái thấy lớn nhỏ. Tức là đây là Phật chỉ ra cái lỗi của chúng sanh lâu nay gọi là mê mình theo vật, cho nên bị vật nó chuyển, nó làm ngại, gọi là bỏ mất bản tâm chân thật. Do đó mà thấy có ngăn ngại, như trước á, như trên đó, thấy có lớn có nhỏ, rồi có đây có kia, có đức có nói, đó là bởi vì bị vật nó chuyển. Còn bây giờ Ngài nói nếu mà hay chuyển được vật thì tức đồng Như Lai, thì tâm nó tròn sáng, rồi nó nghĩa là vượt qua cả lớn nhỏ, cho nên ở trên đầu một sợi lông có thể chứa đựng 10 phương cõi nước, quên cái thấy lớn nhỏ. Bởi vì cái thấy lớn nhỏ là thuộc về nó tiền trần, thuộc về vật, nó bị ngại, cho nên bây giờ chuyển lại thì nghĩa là vượt qua cái thấy lớn nhỏ. Cho nên chỗ đó đúng là mình thì hơi khó hiểu, nhưng mà khi mà sáng tỏ được trở lại nơi tự tâm rồi thì chuyện đó thì không có nghĩa là khó khăn, không? Cho nên các thiền sư các ngài cũng thường khai thị đó, núi Tu Di mà nhắc trong hoa cải, Đó tức là cũng là quên cái thấy lớn nhỏ. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ thôi chưa chưa cần gì ngộ đạo gì, nhưng mà mấy cái nhà Phật học người ta cũng cũng làm được chút đỉnh rồi. Phải không? Trong cái gì con chip vậy đây mà nó chứa bao nhiêu? Có thể một tủ sách, phải không? Chỉ nhỏ chút xíu này thôi mà chứa được tủ sách thì nó đâu còn lớn nhỏ nữa. Phải không? Trong cái máy vi tính thôi mà nó chứa nghe là không biết là bao nhiêu quả núi trong đó. Phải không? Đâu còn lớn nhỏ gì nữa. Đó là chỉ là gọi là tâm chúng sanh thôi vậy đó. Tức là mấy nhà bác học này là cũng dùng cái tình thức thôi, chứ chưa phải là trí tuệ ha. Chỉ dùng tình thức thôi đó mà còn được vậy rồi. Còn bây giờ mình ngồi được cái này mở sáng trí tuệ bát nhã nữa thì cái thấy của mình nó sẽ như thế nào. Chuyện đó đâu có khó khăn gì. Nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên đây là Phật nói rõ không? Nếu mà hai chuyển được Phật thì tức đồng Như Lai là cái thấy suốt lớn nhỏ rộng hẹp, không còn bị các trần nó ngăn ngại nữa. Thì vậy tức là nghĩa là thấy nghĩa là dù cho xa gần đều thấy trùm khắp hết, nhưng mà không rời một điểm hiện tiền, ngang điểm hiện tiền mà thấy khắp tất cả, tức là quên mất cái tướng lớn nhỏ. Thì như vậy đâu còn bị cái gì chuyển. Là nếu mà thấy rõ giờ thì không còn bị cái gì chuyển nữa, mà lại chuyển tất cả. Phải không? Nó không bị các vật chuyển mà còn chuyển tất cả. Nó không còn bị gì mê. Cho nên các ngài không còn mê là vậy đó. Dù nhìn thấy mọi vật hết nhưng mà không bị vật làm mê. Mình đúng là cái thấy của mình nó rất là hạn hẹp, chứ có gì đâu mà bị mê nó đau. Thấy mình bất quá mình thấy chút ít vật vật này thôi. Nhiều lắm là sao? Ví dụ đây mà mình nhìn cho nhiều lắm thì thấy chừng 10 cái số chứ gì, phải không? Là cắt bằng 10 cái số thôi. Còn Phật mà mở mắt nhìn ra là nhìn sao? Nhìn thấy là vi trần cõi nước, phải không? Thì trong đó là bao nhiêu vật, đó, phải không? Nhìn cả vi trần cõi nước, phải không? Thì vậy trong đó là vô số nghĩa là vật hiện tượng rồi, trong đó thấy hết. Nếu mình mà thấy kiểu đó chắc loạn luôn. Phải không? Thấy chút ít này mà đã loạn rồi, mà thấy kiểu đó là càng loạn thêm nữa. Phải không? Nhưng mà các ngài thấy nhưng không thấy gì hết. Tức là đâu có bị nó chuyển. Phải không? Còn mình là bị vật chuyển. Cho nên là thấy kiểu đó là loạn. Phải không? Cho nên mấy vị mà tu chưa gì hết mà ngồi thiền mê rồi cái mà sao? Thấy đủ thứ đó là thầy điên. Nó bị nó loạn liền. Phải không? Còn cái này là các ngài chuyển được vật hết, cho nên là thấy tất cả đều là những cái bóng thôi, đều là tánh công, đều là trong gọi là chân tâm nhiệm màu nó hiện, chứ không có gì khác hết, cho nên là không bị cái gì chuyển hết. Đó là chỗ thật vậy đó, không? Cho nên đây hiểu kỹ rồi đó, thì khi mà thấu suốt rồi đó, không? Thì thấy được vậy thì hết còn bị các vật chuyển, cho nên đây gọi là chuyển được vật.